Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phóng hỏa. Không biết tiên tử có thể hay không báo cho muốn làm chuyện gì đây? Tôn Ý đúng là không có bị phong phú thù lao trùng hôn. Bất tỉnh đầu, xuất phát từ dong binh cẩn thận hỏi, tại đây một nhóm hắn đã thấy rất nhiều hữu mệnh nắm mất mạng hoa người. Nhưng lặng lẽ lăn cuống họng nhưng cho thấy hắn, đối với báo thù động lòng, tin tưởng nếu là muốn cầu sự tình không vượt qua hắn năng lực nhiều lắm, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Ta cùng với Diêu Thần có chút cá nhân ân oán, hy vọng đi tìm hắn lúc báo thù không có người nào quấy rối. Đến thời điểm liền cần ngươi hỗ trợ sáng tạo một ta cùng với Diêu Thần một đối một cơ hội. Đối với cái này Tôn Ý sớm muộn sẽ biết, tiểu y tiên quyết định hay là trước nói ra được tốt. Yên tâm, tiên tử chỉ để ý đi đối phó Diêu Thần. Hắn xin mời những hộ vệ kia từ ta tới đối phó. Mà cùng hắn có điều liên lụy bản địa thế lực, tin tưởng dựa vào ta lão Tôn mặt mũi vẫn là có thể thuyết phục một. Hai, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ quấy rối đến tiên tử. Nghe được chuyện cụ thể, xác định sẽ không có quá to lớn nguy hiểm, Tôn Ý không chần chừ nữa trực tiếp đồng ý. Cho tới đan dược, xác định tiểu y tiên thân phận sau, Tôn Ý ngần lại không cảm thấy người như vậy sẽ tham ô một viên tứ phẩm đan dược. Không phải vậy có thể trực tiếp không cần phải nhắc tới đi ra. Tin tưởng yêu cầu như thế coi như không nói chuyện thù lao. Dựa vào bằng vào giúp đỡ hắn đột phá đấu sư ân tình, hắn cũng sẽ đi làm. Ừ, vậy chúng ta liền kế hoạch một hồi. Được cổ hà ảnh hưởng, tiểu y tiên cũng có một điểm mọi việc bày mưu rồi hành động ý tứ của. Trước tiên phiền phức ngươi nói ngươi một chút nắm giữ đến Diêu Thần đích tình huống. Diêu Thần hiện nay vẫn là đấu giả bát tinh, lấy tuổi của hắn linh tới nói, sau đó căn bản không có có thể đột phá đấu sư. Từng nghe người ta nói qua hắn độc thuật rất tốt, nhưng ta trước đây cùng hắn tiếp xúc lúc, hắn đã rất ít tự mình ra tay rồi. Cho nên đối với hắn độc thuật đến cùng làm sao, ta cũng không rõ ràng. Hắn gần nhất mấy tháng không tiếc tiêu tốn số tiền lớn liên tục mời 5 cái hộ vệ. Một người trong đó thậm chí đạt đến đấu giả cửu tinh. Còn dư lại 4 cái cũng là đấu sư thất tinh, thật là tốt tay. Thêm vào nguyên lai một ít hộ vệ ở vạn dược trai muốn gây bất lợi cho hắn, dù cho đấu sư đều khá là gian nan. Cho nên đối với trả cho hắn tốt nhất thời khắc là hắn đi ra ngoài các đại phòng dược tuần tra thời điểm. Tôn Ý đưa hắn biết đến mới nhất tin tức, cặn kẽ nói ra, cung tiểu y tiên tham khảo. Vậy hắn đại khái còn bao lâu xảy ra vạn dược trai? Đi phòng dược tuần tra. Tiểu y tiên ở vạn dược trai chờ quá, nàng đại thể có thể tổng kết ra Diêu Thần tuần tra thời gian. Nhưng nàng không xác định hiện tại Diêu Thần đem thời gian biến điệu. Dù sao cũng đã mấy tháng. Hơn nữa hắn nên báo trước đến nguy hiểm. Không đúng vậy sẽ không xin mời nhiều như vậy hộ vệ. Đại khái nửa tháng một lần đi. Đối với cái này ta không làm sao đi quan tâm. Hắn 5 ngày trước tuần tra một lần phòng dược, gần như đợi thêm 10 ngày tiên tử là có thể nhìn thấy hắn phát ra. Đến lúc đó tiên tử là có thể 100% báo thù thành công. Tôn Ý cau mày một bên hồi ước vừa nói, quá lâu, ta không thể đợi ở chỗ này chờ 10 ngày. Đúng rồi, ngươi cùng Diêu Thần quan hệ như thế nào? Tiểu y tiên đột nhiên nhớ lại hỏi, đồng thời nội tâm một trận vui mừng. Cũng còn tốt hiện tại liền hỏi ra rồi. Cũng còn tốt người đối diện là sư phụ cũng tán thành người. Không phải vậy nếu là tên trước mắt cùng mình kẻ thù quan hệ thân cận, chờ nàng đi báo thù lúc, trở tay đưa nàng bán đi, vậy thì kêu trời không nên gọi đất mất linh, chỉ có thể coi là sơ giao đi. Bởi vì dòng binh tính chất, ta không thiếu được bị thương, thường xuyên qua lại, thêm vào ta lúc đó tu vi vẫn được, cũng là cùng đã là vạn dược trai trai chủ diêu thần lăn lộn cái quen mặt. Tôn ý rõ ràng tiểu y, tiên ý tứ của, bởi vậy bình tĩnh giải thích, tiểu y tiên gật gù, không có tiếp tục truy hỏi, suy tư chớp lát, nói, chúng ta tối hôm nay thừa dịp trời tối âm thầm vào vạn dược trai. Ở một ít không ai nhà kề phóng hỏa, đến thời điểm diêu thần nên đi ra chủ trì, chúng ta vào lúc ấy tự ra đi, từ ngươi ngăn trở những người khác, ta tới đối phó diêu thần. Nhắc tới diêu thần cái này trong miệng nàng kẻ thù lúc vẻ mặt cực kỳ bình thản, tựa hồ là một người xa lạ, cũng không có cái gì sự thù hận, ta nắm tiền làm việc, tất cả nghe theo ngươi. Tôn Lý hơi cúi đầu đáp lại nói, xa xa thông qua linh hồn chi lực nhận biết được trong phòng đích tình huống. Cổ Hà gật gù, đối với Tôn Ý thái độ cùng biểu hiện rất hài lòng. Đồng thời đối với tiểu y tiên hành động có vẻ mong đợi. Tiếp theo hai người bắt đầu chia công, từ tiểu y tiên vẽ ra vạn dược trai nội bộ bản đồ. Tôn Ý đi và tìm rõ bên trong bố cục có hay không có biến hóa. Tuy rằng Tôn Ý đối với tiểu y tiên làm sao mà biết vạn dược trai bên trong rất tò mò, nhưng hắn sáng suốt không có đi hỏi. Đối với hắn mà nói, trợ giúp tiểu y tiên báo thù thành công bắt được thù lao chính là tốt nhất tình huống. Cho tới lòng hiếu kỳ, cái kia không có sự sống cùng đan dược trọng yếu. Tiểu y tiên cũng chờ ở Tôn Ý nơi ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Đối với buổi tối hành động khá là chờ mong. Đây là nàng lần thứ nhất sai khiến người làm việc. Lần thứ nhất mình làm quyết định, hậu quả chính mình gánh chịu. Đối với nàng mà nói, những thứ đồ này đều là một mới mẻ trải nghiệm. Tôn Ý tìm hiểu trở về, chỉ xác định bên trong bộ đại thể bố cục không thay đổi. Cụ thể càng thâm nhập gì đó, Tôn Ý không lẻn vào đi vào điều tra cũng không rõ ràng. Nhưng như vậy đối với tiểu y tiên tới nói cũng là được rồi. Nàng chỉ cần xác định đại thể bố cục không thay đổi. Đôi kia với không được coi trọng nhà kề cũng là cơ bản không thay đổi. Buổi tối lẻn vào đi vào, bọn họ có thể nhanh chóng tìm tới nhà kề. Sau đó ở không đưa tới người chú ý đích tình huống hạ dẫn đốt nhà kề. Chờ hỏa thế đã thành, bên trong quản gia thế tất sẽ tìm diêu thần đi ra chủ trì. Đó là cũng chính là bọn họ xuất hiện thời gian. Thời gian sắp tới buổi tối, tiểu y tiên đưa nàng cái kia thân dễ thấy quần áo đổi đi. Đổi thành một thân màu đen quần áo bó, tóc dùng dây lưng ghim lên đến, khăn che mặt cũng dùng một khối màu đen khăn thay thế. Cả người có vẻ bất ngờ già dặn, nhìn Tôn Ý sửng sốt một chút, vội vàng đem cúi đầu, không dám xem thêm, đồng thời đem làm lính đánh thuê lúc các loại con vật nhỏ đựng vào ống tay áo các nơi. Ở thay quần áo xong, thoáng ăn một chút sau bữa cơm chiều, hai người lẻn vào vạn dược trai phụ cận, chờ đợi ngày hoàn toàn đêm đen đến, bọn hộ vệ phòng vệ nhất là thư giãn. Đại đa số người đều ngủ thiếp đi sau khi hành động. Thâm trầm hắc ám sắp tới đến, hai người theo mặt đất, thỉnh thoảng nằm phục người xuống, bất cứ lúc nào chú ý bọn hộ vệ ánh mắt, tìm kiếm che lấp vật tránh né. Ở cạnh ở trên tường, tiểu y tiên cùng Tôn Ý đều thở phào nhẹ nhõm, ở từng người lợi dụng đấu khí không phát sinh một điểm âm thanh bò lên trên tường. Xác định ra diện không có hộ vệ hoặc nuôi dưỡng chó giữ, hai người mới vươn mình hạ tường, tiến vào vạn dược trai bên trong. Tiểu y tiên đối với nơi này rất quen thuộc. Tôn Ý xem qua bản đồ, hai người ở cẩn thận xác thực định phụ cận không ai sau, thẳng tắp hướng về một chỗ nhà kề đi đến. Đi ngang qua một chỗ nhà bếp lúc, ở bên trong cầm không ít dầu cùng rượu gia vị. Đến nhà kề, hai người đem dầu cùng rượu chạy vào phòng, làm bằng gỗ vách tường cùng đòn rông bị cố ý chăm sóc. Tiếp theo Tôn Ý lấy trước ra một điểm trên bông, đây là đang cũng dẫn đốt vật thời điểm từ nhà kề trong chăn rút ra. lại từ ống tay áo chung lấy ra hai viên đá lửa. Va chạm sau đặt ở trên bông, đang xác định dẫn đốt cây bông, mới đưa cây bông phóng tới đã tung khắp rượu gia vị cùng dầu vách tường. Đang xác định lửa sẽ không diệt, hai người rời đi chỗ này nhà kề. Nhà kề toàn thể vì là làm bằng gỗ, một khi bị dẫn đốt đem rất khó dập lửa. Ở dầu cùng rượu chất dẫn cháy hạ, rất nhanh toàn bộ nhà kề đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Ở bọn hộ vệ tới rồi lúc chỗ này nhà kề hỏa thế đã khó có thể đã khống chế. Vạn hạnh bên trong không có ai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.